để thấy em luôn được nép trong vòng tay anh. Mà em nào đang khóc, bụi bay vào mắt thôi, bụi bay vào đêm trong ngóng chân ai qua thêm. Chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về. Nhìn đi anh nơi trời xa, từng cánh chim nghiêng nghiêng cuốn khôn lùi. Ở nơi đó còn có một người mong anh. Quay lưng bước đi, bụi bay bao mắt chưa em đâu không đâu. Dù em nay yêu anh mãi đi từng tế bào, bụi kia sao bay vào mắt làm thế đến nghẹn ngào. Thì anh hôm nay và tình yêu của anh cũng là bụi trong mắt em thôi. Em phải ước bao và em phải nén bao nhiêu đau để mím môi đôi nơi ánh mắt anh lời chia tay. Anh nào có lỗi do em không giữ được người, vẫy tay cho anh đường anh đi vắng em rồi. Lại nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu không đâu. Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay. Nơi đó còn có một người mong anh. Lạnh lùng anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu không đâu. Dù em nay yêu anh mãi đến từng tế bào, bụi kia sao bay vào mắt làm khóe mi sương sương đến nghẹn ngào. Thì anh hôm nay và tình yêu của anh cũng là bụi trong. Quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ em đâu không đâu. Lần cuối chẳng muốn níu kéo trái tim người quay về. Nhìn đi anh nơi trời xa, từng cánh chim nghiêng nghiêng cuối con đường. Ở nơi đó còn có một người mong anh. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay.